Đế Mộng, chương 64, Đại Cương Giả, góc truyện audio.com, Tiên Thuyền đạp mây lướt gió du hành với một tốc độ bàn thờ. Hai vợ chồng giáo chủ Huyền Hư mãi mê lo điều khiển chiếc tiên thuyền. Thuyền mới đóng, nội thất còn mới cáo cạnh ai mà chả mê nhỉ. Không để ý hai vị nữ nhân Thanh Xà và Hằng Nga ngồi phía sau đang ôm chàng cuội Đế Mộng cứng ngắc. Hai khắc ngắn ngủi lạnh lùng vừa trôi qua. Cuội buộc phải xua tay mời hai yêu nữ xê ra. Anh đứng hẳn lên khi thánh địa thạch bàn đã hiện ra trước mắt. Con đường nghịch thiên điên lộ của Đế Mộng chính thức khởi động từ đây. Từ vùng thánh địa của loài hạt thiêng lạc hồng bàng, nơi hội tụ tinh hoa linh khí vũ trụ, chỉ có mỗi một mình tiểu tử thối Đế Mộng bước xuống đất thạch bàn. Hai mỹ nhân đành vẫy tay chào tạm biệt con hàng thân thuộc cuội lầy trong sự quyến luyến khôn nguôi. Chiếc tiên thuyền lại lao vút đi vào trong không trung. Bốn người trên đó, mỗi người lại đang đắm chìm trong mông lung suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Chỉ riêng có cuội là không suy nghĩ về cái gì cả. Trong anh tất cả đều trống không và im lặng đến lạ lùng. Không gợn một chút gì về cuộc chơi đang ồn ào náo nhiệt pha lẫn máu tươi ngoài kia cả. Anh sẽ dùng viên hoàn châu độc tôn và đai kim cang phi thủy tố để hóa luyện cho bầy chim hạt lạc hồng bàng trở thành một đàn chim của thần thánh. Một biểu tượng dạng người ánh mặt trời cho hậu thế ngày sau. Bầu trời thạch bàn ngày hôm ấy tươi đẹp và lấp lánh lạ thường. Nó tinh khôi tựa chiếc nôi khởi nguyên trời đất, từ chiếc nôi mà vạn vật được sinh thành, kẻ nguy hiểm nhất vũ trụ đang làm một việc rất lành. Dĩ nhiên đại đạo sẽ vi thành vì anh ấy là thượng đẳng tiền linh căn. Tối thượng chi giả thức vũ trụ giới cơ mà, không cần kể dài dòng chuyện con công con gà. Rõ ràng vô lượng pháp và cổ thúy tinh công là hai tuyệt học vô đối. Cuội Đế Mộng đem hai bảo pháp ưu việt này bày ra rồi chú niệm Úm Ba La. Úm Ba La một con gà ta, con gà tây, con gà tre ba hột me. Đúng ba canh giờ sau toàn bộ đàn chim lạc hồng bàng đều đã hóa thần đầy uy dũng. Riêng Đế Mộng level đạt mức thượng thần với độ nguy hiểm là trùng trùng thiên vạn cổ. Sẵn tiện nói luôn về mức độ nguy hiểm vô hạnh kiểm của hai đại ma đầu phương Đông bại hoại cô Gia Long Liệt và Bàng Cổ Lệnh Sư. Do ngày trước bị chúng bã tiên đan dược có chất gây nghiện của Đế Mộng, nên lũ ác thần bị đói thuốc và không còn là chính mình. Chúng đã trở thành một đội quân phế vật mê muội và vô dụng. Quá chán nản với lũ ăn hại kia. Hai đại ma đầu tước hết tiên đan của bọn chúng rồi đuổi hết ra ngoài dân gian sinh sống. Từ đó trong khắp nơi thiên hạ phương Bắc mọc lên nhan nhản các loại tà công ma tu do lũ nghiện ngập ác thần ba hoa trích chòe truyền bá ra ngoài. Riêng Bàng Cổ Lệnh Sư, ông thấy cháu ngoại Lộc Tùng cầm viên bảo pháp ra truyền huyết hồn long mà thần chi mê dại thì quá uổng phí. Ông bèn mượn nó rồi đem đi hóa luyện chung với mớ tiên đan vừa tịch thu được của đám nghiện. Vào một đêm tối trời âm u tịch mịch, Bàng Cổ Lệnh Sư do mãi mê hóa luyện mà bị duyệt lãm phong đăng. Hóa thành bán long nhân với dung mạo vô cùng cổ quái. Trên đầu mọc sừng rồng, miệng thổi ra lửa, hai tay có thể hô phong hoán vũ, tiềm lực nội thân muốn chạm mức càn khôn. Do huyết hồn long đã bị xóa sổ từ đó người phương Bắc không bao giờ hiệu triệu được rồng nữa. Muốn vẽ hình rồng họ chỉ nhìn vào Bàng Cổ Lệnh Sư mà phác họa ra rồi thêm mắm dặm muối vào cho hoành tráng thôi. Bàng Cổ Lệnh Sư lập tức bỏ hết mọi thức hiệu của Đại Chúa Tể ban cho và tự xưng mình là đế viêm con của đấng tối cao toàn năng vũ trụ. Người phương Bắc xem ông là tổ tiên của họ, bắt đầu từ thời ngũ đế, lại nói về phương Đông bại hoại cô Gia Long Liệt. Y cầm mớ tiên đan thu được chạy lên tận núi Hỏa Sơ hóa luyện chung với bánh xe Luân Xa Càn Khôn Định Thiên. Luân Xa Càn Khôn Định Thiên kết hợp với tiên đan tạo thành Định Thiên Đài. Đây là một pháp bảo có sức mạnh chân tu vô cùng khủng khiếp. Khác với Bàng Cổ Lệnh Sư, Long Liệt rất thường hay đi ngao du sơn thủy và quậy phá vô cùng hăng say. Có lẽ do mang trong mình dòng máu bán nam bán nữ chăng? Cô gia vẫn canh cánh trong lòng mối thù hận với Hắc Đế Mộng nên vẫn còn rất nhiều chuyện để nói về nhân vật kỳ lạ này. Khi cuội Đế Mộng có được linh lực của một đại cường giả, thì những người khác cũng tinh tấn vượt bậc. Ta sẽ biết những người còn lại sẽ lợi hại như thế nào vào chương sau bà con nhé. Trời cao không có điểm dừng, cao nhân ắt cũng có phần giống như, oanh oanh liệt liệt hùng thư, sóng cao, sau trước mỏi như nhân sinh, cách chương.